Twilight đồng nhân, bạn trên mạng là ma cà rồng. Chương 51, góc truyện audio.com. Quãng thời gian còn sống ở Volturi thì người có mối quan hệ tốt nhất với Kalai chính là Aro. Đương nhiên, có lẽ chỉ cần Aro thích thì hoàn toàn không có kẻ nào có thể chán ghét ông ta được, sức quyến rũ của vị ma cà rồng ra đời này ở một mức độ nào. Đó mà nói thì đích thực không có ai có kẻ kháng cự được. Miễn là ông ta không tính kế anh. Tóm lại, khi gặp Aro, Kalai rất vui mừng tiến lên chào đón và tặng cho Aro một cái ôm nồng nhiệt. Ông tươi cười với Aro. Có lẽ tôi có thể giải thích. Kalai nhịn cười liếc nhìn Atlas. Atlas đại khái là đang giàu dĩ vì không biết nên làm sao câu thông với mấy ma cà rồng ra đời này. Hai hàng chân mày nhăn tít lại, nằm bẹp trên bàn mà rên rỉ. Kalai mỉm cười, ông nghe thấy Edward ngồi bên cạnh trêu chọc Atlas. Cưng à, thanh âm của em so với trong tưởng tượng của anh còn gợi cảm hơn. Mấy lời nói không dành cho thiếu nhi kia đương nhiên khiến cho Marcus lập tức tóe lửa nhìn qua. Kalai cũng hơi thấy xấu hổ, không lẽ là do nó cô đơn lâu quá nên mới dễ động dục hơn người thường sao? Bất quá, bọn họ không biết, Atlas buồn phiền không chỉ vì chuyện câu thông mà là vì kẻ cần câu thông không chỉ có một người. Vừa rồi vì sự xuất hiện của Aro mà Atlas đột nhiên nhận ra cậu và Marcus tuy vừa mới nhận nhau nhưng đã hơi có hảo cảm, có một khoảng cách rất lớn. Chẳng khác nào như trời với đất vậy. Có một người tính tình hướng ngoại như Aro gia nhập nên không khí bữa tiệc tối nhanh chóng trở nên rất tốt. Nhóm ma cà rồng thậm chí còn bị Clero dụ dỗ uống thử một chút đồ uống. Thậm chí họ còn rất nhiệt tình khen ngợi. Đáng thương, nếu như bọn họ biết nguyên liệu chế tạo món đồ uống kia là gì thì nhất định sẽ không vui vẻ như vậy nổi đâu. Atlas thương hại nghĩ thầm. Nhóm ma cà rồng Volturi dù ăn gì chuẩn bị tâm lý từ trước rằng chất lỏng màu đỏ kia tuyệt đối không phải là máu người đương nhiên. Càng không khả năng là rượu nho, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ đến thứ kia là máu gà. Dù sao, nhóm ma cà rồng nhà Cullen làm chủ nhà mặc dù có nghĩa vụ phải chiêu đãi chúng ma cà rồng. Nhưng dù cho tất cả các thành viên trong nhà đều ăn gì thì cũng chưa chắc có thể cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho một số lượng lớn ma cà rồng như. Vậy cùng gặp phải áp lực tương tự như gia đình Cullen còn có công viên quốc gia Rainier. Vì vậy, theo lời đề nghị của Clero, nhà Cullen đã chuẩn bị rất nhiều máu gà, là một đầu bếp giỏi. Ung nguyên liệu quý hiếm ung tạo ra món ăn không hẳn đã là giỏi. Mà giỏi là giỏi ở chỗ có thể dung nguyên liệu mà bất kỳ ai cũng có thể nấu được, chế ra được món ăn mỹ diệu khiến cho kẻ khác khó quên. Dù cho ma cà rồng có vị giác khác hẳn với con người nhưng cũng không cách nào khiến cho Clero chùn bước máu sau khi thêm gia vị vào thì sẽ thay đổi mùi vị. Như vậy ma cà rồng có thể ung được không? Ví dụ như thêm rượu. Hiển nhiên, Clero ung cách pha rượu cốc tai mà pha chế máu coi như thành công. Clero lúc này đang còn suy tư xem hạ thấp tỷ lệ máu đến mức nào thì mới khiến cho ma cà rồng không thể ung được. Clero đột nhiên tràn đầy cảm giác hào hứng của một người đầu bếp khi cố gắng khám phá một lĩnh vực ẩm thực mới hoàn toàn. Và bà tin rằng người đàn ông của bà sẽ cam tâm tình nguyện giúp bà một tay. Clero nhìn sang Marcus đang cầm một ly chất lỏng đỏ tươi. Quãng đời dài hơn 3.000 năm mang lại cho vị ma cà rồng một loại mị lực khó tả. Dù cho ông đứng yên không nhúc nhích cũng đầy sức quyến rũ. Bất quá, chất lỏng màu đỏ trong tay của Atlas và Clero đều là rượu đỏ Atlas nếm thử tác phẩm của Clero. Mùi máu tươi nồng nặc khiến cho cậu không thể chịu đựng nổi. Aro là một kẻ rất giỏi về xã giao. Có lẽ là do xuất thân từ tầng lớp xã hội thượng lưu trước khi biến thành ma cà rồng. Khi ông nói chuyện với Clero và Atlas, ông rất dễ dàng tìm được đề tài để nói. À, đúng vậy, như mọi người thấy đấy, ta luôn luôn không ngừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để chọc cho bọn họ cười. Mọi người cũng hiểu mà, đối với một ma cà rồng đáng thương sống đến hơn 3.000 năm thì một chút yêu thích nho nhỏ như vậy đâu có ảnh hưởng gì đâu. Aro đáng thương chống cằm nhìn Clero, ý đồ muốn đào bới ra nguyên nhân chia ly của Clairo và Marcus. Cho dù bị Marcus quăng ánh mắt tức giận qua cũng không thể khiến cho ông ta nhượng bộ. Cũng bởi vì khi ở Volturi Atlas và Aro không hề tiếp xúc với nhau nên cậu không hề có ấn tượng gì xấu với ông. Vì vậy cậu rất nhanh liền thân thiết với Aro. Điều này khiến cho vị ma cà rồng được xưng là Đức Ngài Caius buồn bực nốc liên tục mấy ly đồ uống đặc chế của Clairo. Đúng vậy Clairo, con cũng muốn biết, Atlas hùa theo Aro ồn ào. Cẩn thận đi né qua Caius đang tỏ ra không mấy vui vẻ mà bám lên vai Clairo. Làm nũng lắc lắc hai cái. Hi hi, Clairo, ngay cả chuyện tình một đêm mà con không ngại kể hết cho con nghe. Con nghĩ mẹ hoàn toàn không biết chữ xấu hổ viết thế nào chứ? Clairo cười đến run cả người. Xấu hổ á, còn lâu. Chị đây chỉ là nghĩ ở trước mặt người đàn ông mình thương thì tốt nhất vẫn nên chừa cho người ta chút mặt mũi. Ta chỉ là cho rằng, chống lại mình thích đích nam nhân thời điểm, ngươi hẳn là vui lòng tại cho hắn lưu một ít mặt mũi. Người đàn ông mình yêu, đối tốt đến thế nào cũng không sao cả. Phải không Marcus? Marcus xoay đầu lại, nhìn thấy hai đôi mắt giống hệt nhau của Clairo và Atlas đang tỏa sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong nhìn mình. Lão ma cà rồng vốn nghiêm túc cũng nhịn không được mà cong khóe môi lên. Đúng vậy, ông đứng lên đi đến sau lưng Clairo. Atlas tức thời lùi ra. Marcus cúi xuống, thân thể cao lớn cường tráng ôm Clairo trọn trong lòng. Có lẽ, để ta kể càng thêm hợp ý của em, Aro làm vẻ mặt khiếp sợ mà che miệng lại. À, Marcus, anh xác định, anh luôn luôn đem câu chuyện đó gói gọn trong một câu khiến cho anh nghe kể cũng thấy bức bối không thì có. Marcus dương đôi mắt đỏ rực nhìn Aro đang tỏ ra hưng phấn mà hạ giọng nói. Sẽ để anh thỏa mãn. Ôi trời, giống như âm thanh của đàn violon. Là âm cao nhất của đàn violon vậy. Không hổ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của em. Clairo ở trong lòng của Marcus phát ra một tiếng suýt xoa. Sau đó quay lại nhanh chóng kéo cổ Marcus xuống hôn sâu. Ai đứng bên cạnh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bà chủ động nhiệt tình thăm dò vào trong miệng Marcus. Mà âm thanh cót két phát ra từ dưới ghế của Clairo là bằng chứng rõ nhất. Emmet nuốt nước miếng một cái, cảm thấy tay ngứa, đương nhiên chỗ ngứa nhất chắc chắn không phải ở đó. Mình vẫn cho rằng người phương Đông hay xấu hổ chứ, anh chàng tỏ ra thương hại nhìn người anh em của mình. Hê hê, Edward thân mến, chú em có chắc là Atlas chưa từng phàn nàn về việc mình chưa đủ chủ động lẫn nhiệt tình không? Đây là vấn đề nghiêm trọng có thể khiến cho tình cảm rạn nứt đấy. Anh nhún vai, anh đây chưa bao giờ để cho loại vấn đề này ảnh hưởng đến anh và Rosalie. Đương nhiên là anh sẽ không cười chú em đâu. Rosalie dùng một ánh mắt chằm lạnh như băng rét thấu xương nhìn qua khiến cho Emmet vội vàng đem mấy lời nói vô sỉ còn lại nuốt xuống bụng. Khung cảnh trước mắt khiến cho Atlas vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cậu đỏ mặt quát, anh tuyệt đối không cảm giác sai. Clairo là ngoại tộc, em không giống như bà ấy. Tuyệt đối không giống, là người hiểu rõ tính cách của Marcus nhất trong số mấy anh chị em nên Alice cảm thấy rất kinh ngạc. Jasper thì lại bật cười siết chặt tay cô, tay kia vuốt ve mái tóc ngắn vểnh lung tung của Alice. Anh khe khẽ thì thầm bên tai cô, đối với người phụ nữ mình yêu, dù cho yêu thương cưng chiều như thế nào cũng không sao cả. Kalai ngồi gần họ, ông nghe thấy vậy thì cười khẽ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái lẫn sung sướng. Ta đã cắn Clairo sau khi cô ấy mệt mỏi quá mà thiếp đi nên cô ấy không hề biết. Mà Atlas lúc ấy hẳn là đã có trong bụng Clairo. Bất quá, xin lỗi, lúc đó ta không hề biết, nhưng mà đại khái chính là vì vậy nên khả năng sinh con của Clairo mới không bị mất đi. Đúng vậy, nói rất đúng. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Kalai vốn rất thích nghiên cứu lập tức tỏa sáng hai mắt. Đúng thế, nhất định là như vậy. Khi ma cà rồng chuyển hóa có đôi khi sẽ làm cho năng lực tiềm ẩn được phóng đại lên. Ví dụ như khả năng đọc suy nghĩ của Edward, khả năng tiên tri của Alice. Đây chính là nguyên nhân khiến cho ma cà rồng mạnh hơn con người. Bởi vì những chức năng không cần thiết đều bị nọc độc xóa bỏ, tôi vẫn cho rằng sở dĩ nữ ma cà rồng mất đi khả năng sinh con đẻ cái là vì ma cà rồng vốn đã rất mạnh mẽ. Hơn nữa không già không chết thì căn bản không cần phải có hậu duệ. Đây là quy luật tất yếu của thế giới. Esme không thể không ngăn cản Kalai đang bắt đầu chìm trong thế giới riêng của ông. Bà bất đắc dĩ nói, anh à, anh nói xa quá rồi. Kalai dừng lại, hơi xấu hổ chuyển đề tài về chỗ cũ. Về phần Clairo, khi bà ấy bị chuyển hóa thì Atlas đã thụ tinh thành công nên đương nhiên sinh mạng của cậu nhóc sẽ không thể bị tước đoạt hay xóa bỏ bởi nọc độc mà. Ngược lại khả năng sinh dục của Clairo còn được duy trì một cách hoàn hảo. Kalai lộ ra một nụ cười dịu dàng. Ông tỏ ra hâm mộ nhìn Clairo lẫn Marcus. Nếu như tôi đoán không lầm thì Clairo, bà đại khái chính là ma cà rồng duy nhất có khả năng sinh hậu duệ. Đây có lẽ chính là khả năng đặc biệt của bà. Đương nhiên cá nhân tôi cho rằng loại năng lực này không dễ dàng xuất hiện vì cho tới bây giờ. Những năng lực siêu nhiên của ma cà rồng vốn xuất hiện rất ít. Dù cho cố tình cắn phụ nữ có thai cũng không chắc sẽ thành công. Hầu như những người bị cắn đều chết trong quá trình chuyển hóa, đây mới phù hợp với quy luật tự nhiên. Không thể không nói, gia đình các vị đúng là rất may mắn. Atlas vô thức há hốc miệng, Edward vội đưa tay giúp cậu khép lại rồi ghé vào bên tai cậu mà hạ giọng nói. Coi đó, dù cho em còn là một cái trứng mới thụ tinh thì em vẫn lợi hại hơn cả đống ma cà rồng. Atlas xấu hổ, giận dữ huých Edward một cú vào trên bụng khiến anh đau đến toát mồ hôi lạnh, nếu như cậu đưa khuỷu tay xuống một chút nữa thì hậu quả không dám tưởng. Tượng, Arrow cũng bị lời nói của Kalai khiến cho vô cùng kích động. Siêu năng lực kỳ diệu nhất. Ông ta nhìn Clairo bằng ánh mắt khao khát, dù cho Marcus có dùng ánh mắt hung ác chừng ông chằm chằm cũng không cách nào khiến cho ông ta rời ánh mắt đi một chút. May mà Arrow vẫn còn có thể đem mấy lời của ta. Đều là của ta, nuốt ngược về, bằng không có thể khẳng định, thứ mà ông ta nhận được không phải chỉ là cái nhìn tóe lửa thôi đâu. Hiển nhiên người có thể hiểu được sự cố chấp của Arrow đối với năng lực đặc biệt nhất vẫn là Dimitri. Hắn ta cúi người thấp giọng nói, chủ nhân, có lẽ chúng ta nên nghe tiếp câu chuyện của Đức Ngài Marcus. Không chừng còn có những khám phá thú vị hơn đằng sau thì sao? À, đúng vậy, Marcus, ta không nên cắt ngang lời anh. Xin anh tiếp tục đi. Arrow lưu luyến thu hồi ánh mắt rồi thở một hơi dài tiếc nuối mà ngồi xuống. Dimitri đứng ngay sau lưng Arrow để hầu hạ. Cái cảm giác kỳ quái càng lúc càng tăng cao. Atlas lén lút nhìn Dimitri. Ma cà rồng này mang một vẻ đẹp cuồng dã mạnh mẽ tựa như bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết. Nhưng hắn ta cứ đứng yên lặng sau lưng Arrow, trên cánh tay vắt chiếc áo choàng của Arrow, ý cười bên khóe môi mang theo cảm giác dịu dàng. Atlas dám thề khi lần đầu tiên cậu gặp Dimitri luôn cảm thấy người đàn ông này thích hợp với kiểu cười nhếch mép khiêu khích lẫn thái độ cao ngạo hơn là cái dáng vẻ chu đáo cẩn thận săn sóc kia. Dimitri như nhận ra ánh mắt của Atlas mà xoay qua khẽ nhíu mày nhìn cậu. Atlas lập tức cúi đầu nghĩ bụng, coi đó, mình đâu có nhìn lầm. Cậu dùng khóe mắt liếc trộm Dimitri, khẽ huýt nhẹ Edward. Edward quay sang ừ một tiếng. Atlas nhăn mày suy nghĩ một lúc thì cảm thấy rình mò chuyện riêng tư của người ta là việc chẳng hay ho gì cho cam nên đành nhún vai bỏ cuộc. Không, không có gì. Edward nhìn một bên mặt của Atlas, anh hơi nhích người qua, đôi môi hạ xuống, tinh tế chạm vào vành tai mềm mại của cậu. Ừm, đại khái, hắn ta giống như anh trước kia rất lâu vậy. Lỗ tai của Atlas khi bị đôi môi lạnh như băng của Edward chạm vào thì đột nhiên run lên. Giống hệt như trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, Atlas xấu hổ nhìn chằm chằm chàng ma cà rồng luôn biết phát huy tất cả sức quyến rũ của mình. Cậu ra sức chà sát lỗ tai của mình, chỗ đó đã sớm chuyển sang màu hồng phấn nhưng rất nhanh vì động tác của Atlas mà chuyển sang màu đỏ rực. Chàng ma cà rồng giảo hoạt dễ dàng chỉ bằng vài lời đơn giản như trước kia rất lâu để moi ra cảm xúc áy náy của Atlas. Ví như đối với Atlas mà nói chỉ là 2 năm, nhưng với Edward thì lại là 20 năm trời đằng đằng. Ví như tình yêu vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim lạnh như băng của Edward suốt 20 năm trời. Chàng ma cà rồng giảo hoạt nhắm lại đôi mắt vàng óng như ánh mặt trời. Anh tập trung vào động mạch cổ của Atlas, lỗ tai của anh có thể nghe thấy rõ dòng máu nóng hổi đang lưu động bên dưới làn da trắng muốt kia. Cái mũi của anh có thể ngửi thấy rõ mùi hương tươi mát của người anh yêu thương. Cánh tay của anh có thể thoải mái ôm lấy cậu, nhưng trái tim của anh vẫn không thể thấy thỏa mãn mà tựa như đang đập lên điên cuồng trong lồng ngực khả năng đặc biệt của anh. Loại năng lực luôn mang lại thuận tiện cho anh suốt bao nhiêu năm qua nhưng ngày hôm nay lại chẳng khác gì một sợi lông tơ cọ qua cọ lại trong lòng anh. Khiến cho anh nghe thấy những khao khát mãnh liệt của mọi người xung quanh. Anh nghĩ anh cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí còn khát vọng mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Anh thậm chí cảm nhận được Jasper đang nhìn anh. Đúng vậy, người anh em này hẳn là đã cảm nhận được tâm trạng của anh đang mất ổn định. Trong lòng của anh như đang có vô số dã thú cùng kêu gào phụ họa với những khát vọng của mọi người xung quanh. Không, có lẽ đây chỉ là cái cớ. Anh chỉ là quá khao khát người yêu đang ở gần trong gang tấc. Người mà suốt 20 năm qua anh không thể chạm vào rồi cho đến giai đoạn sống chung nhưng dù có thể đụng vào anh cũng không dám. Rồi sau đó là khoảng thời gian lo lắng cùng chạy trốn. Tất cả những khao khát của anh đều bị đè nén lại sâu trong lòng. Mà bây giờ chúng nó đang không ngừng ào ạt dâng lên. Quả nhiên, khách quan mà nói thì ma cà rồng căn bản là giống dã thú nhiều hơn. Sống theo bản năng, muốn làm gì thì làm mới chính là cách khắc họa chân thật nhất về ma cà rồng. Edward đặt cằm lên trên bờ vai của Atlas, đôi mắt tràn ngập khao khát vẫn nhắm nghiền nhưng bên tai vẫn nghe được vô số âm thanh khiến anh vô thức cong khóe môi lên. Dù là cho hai mắt có nhắm chặt anh vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ Atlas nhấm nuốt từng ngụm rượu vang đỏ. Hầu kết của cậu hơi nhấp nhô. Sau khi nuốt vào thì cậu sẽ híp mắt lại le lưỡi liếm khóe môi cho sạch sẽ thứ chất lỏng màu đỏ hồng mập mờ kia. Động tác thích thú tựa như một chú mèo đang hưởng thụ. Bàn tay của Edward đặt bên eo Atlas dùng sức mạnh hơn. Atlas lập tức cho anh một cước A. Hy vọng sức sống này của em sẽ giữ được mãi mãi. Dù cho luôn khiến cho anh cảm thấy khao khát đến khó chịu nhưng cũng đầy thú vị. Atlas yêu dấu của anh. Suy đoán của Kalai khiến cho Marcus rời ánh mắt xuống bụng của Clairo. Đôi mắt của ông ta hơi mở lớn lên rồi nhanh như chớp trở lại bình thường. Giọng nói của vị ma cà rồng luôn nghiêm túc hiếm khi lại trở nên dịu dàng không hề cứng rắn như mọi khi. Bàn tay thăm dò đặt lên trên bụng Clairo. Xin lỗi, lúc đó ta cho rằng bất kỳ ma cà rồng mới sinh nào cũng đều khát máu mà khi đó không có chuẩn bị gì hết nên thấy em ngủ say ta bèn ra ngoài kiếm thức ăn. Cho em, không ngờ khi quay trở lại thì đã không thấy em ở đâu cả. Thực tế thì Marcus và Clairo không hẳn là vừa gặp đã kéo nhau lên giường. Sở dĩ Clairo nói với Atlas là chuyện tình một đêm đại khái vì muốn cho Atlas không để ý nhiều một đêm trôi qua đường ai nấy đi. Không cần bên nào phải chịu trách nhiệm với một đoạn tình cảm ngắn ngủi đó. So với việc nói là yêu nhau nhưng không thể ở bên cạnh nhau thì dễ tiếp nhận hơn nhiều. Clairo gặp Marcus khi trên đường du học. Tính cách của bà luôn luôn là đường hoàng nhiệt liệt như mặt trời. Ngay trong nháy mắt khi vừa xác định được tình cảm của mình thì bà liền lập tức tấn công ngay. Khoảng thời gian dừng chân ở Italy, bà đã bỏ rất nhiều tâm tư để phát triển tình cảm với người đàn ông cao to đẹp trai người Italy này khi đó. Vị ma cà rồng lạnh như băng nhưng vẫn ngăn cản không nổi thế công như lửa mà từ từ trầm luân vẫn không thể không khổ cực cái dạ dày của mình mà chạy. Ra ngoài uống rất nhiều máu, thậm chí ông còn không hề tỏ vẻ khổ sở hoặc là nuốt không trôi mà tán dương khả năng nấu nướng của người trong lòng. Chỉ có điều, khi đó Clairo dù sao vẫn còn rất trẻ, mắt nhìn đàn ông hiển nhiên không sắc bén như bây giờ. Bà không nhìn ra được Marcus khó chịu khi ăn thức ăn của con người. Vì vậy, dưới thế công càng ngày càng quấn quýt của Clairo, lão ma cà rồng khi đó còn đang suy nghĩ xem có nên biến người phụ nữ mình yêu trở thành ma cà rồng không? Hay là nói làm sao mới có thể khiến cho người con gái này tiếp nhận việc người yêu là ma cà rồng? Clairo đã cảm thấy, tình cảm của hai người trên cơ bản đã đến mức có thể excess sâu âu. Nghĩ đến liền làm là phong cách trước sau như một của Clairo. Bà lập tức định ngày hẹn Marcus, địa điểm là một khách sạn gần đó. Sau đó, rất thuận tiện, bà kéo người đàn ông mình ưng ý vào trong phòng. Ngươi cũng không thể yêu cầu một người con gái luôn mang trong mình nguy cơ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hành động chậm chạp được. Lúc đó, lão ma cà rồng còn đang kinh hãi trước thế công mãnh liệt của người trong lòng rất nhanh bị đánh cho tơi bời. Không thể không đem hết toàn lực khống chế xung động bản năng của mình. Cẩn thận hoàn thành một màn excess sâu âu gian nan nhất. Vì vậy biểu cảm của ông rất khổ sở. Khuôn mặt vặn vẹo khiến cho Clairo có một loại cảm giác như là đang cưỡng gian con trai nhà lành vậy. Mà một ma cà rồng ra đời như Marcus, ở trình độ nào đó mà nói là rất giỏi chứng cớ là Clairo vĩnh viễn sẽ không biết cái lần excess sâu âu với bà chính là lần đầu tiên trong đời của Marcus. Bằng không, đại khái ngay từ lúc Clairo vừa mới lên giường thì e là đã bị xé thành từng mảnh nhỏ khụ. Chúng ta cũng biết mà, bất kỳ một người đàn ông nào, dù cho có là ma cà rồng thì lần đầu tiên khách quan mà nói phía dưới sẽ tới rất nhanh. Khụ, là vì nhanh quá nên không kịp gây nguy hiểm cho Clairo thì đã xong mất tiêu rồi. Bất quá, không tính đến excess sâu âu, trong suốt 3.000 năm qua. Nhất là trải qua những giai đoạn lịch sử đầy biến động. Số người Marcus cắn qua đếm không xuể, cho nên đối với ngón nghề này, Marcus cực kỳ lão luyện vì vậy lão ma cà rồng lúc đó hoàn toàn không chút ngại ngần mà cắn người con gái mình yêu. Tất nhiên là ông rất cẩn thận, hơn nữa thừa dịp Clairo mỏi mệt mà ngủ say mới cắn. Tiếc là do Marcus hiếm khi săn sóc mà ra ngoài tìm lương thực. Ai ngờ sau khi quay lại thì người yêu đã biến mất. Clairo ngay khi tỉnh lại đã nhanh chóng chuồn êm bay về Trung Quốc. Vì bà yêu người đàn ông cao lớn anh Tuấn, tuy bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc nhưng thực ra vô cùng dịu dàng chu đáo. Vì vậy bà không hy vọng người đó biết được sinh mạng của mình ngắn ngủi đến thế nào. Bà tình nguyện xem như đây là một giấc mộng đẹp tại đất nước Italy lãng mạn. Chỉ có điều, bà không biết khi bà bỏ đi, trong bụng của bà đã có thêm một sinh mạng, đại khái bởi vì quả trứng mới được thụ tinh trong bụng của Clairo cùng cơ thể mẹ xuyên qua thời không một cách không thể giải thích được nên rất tự. Nhiên mà Atlas tuy chỉ là nửa ma cà rồng nhưng bẩm sinh đã thừa kế được sức mạnh đặc biệt này. Cuối cùng cũng nhờ siêu năng lực này mà cả gia đình mới được đoàn tụ. Đây đúng là một khả năng kỳ diệu. Không phải sao, cho nên mới nói, cho dù là ma cà rồng lạnh như băng cũng có một mặt khiến cho người khác phải hâm mộ sự chuyển đổi thành ma cà rồng có thể phóng đại tất cả khả năng. Tiềm ẩn của họ, trở thành những loại năng lực phi phàm. Đối với những ma cà rồng bình thường mà nói thì loại năng lực đặc biệt này chỉ xuất hiện trong nháy mắt khi chuyển đổi. Nhưng những ma cà rồng trời sinh thì lại không giống. Cả giai đoạn phát dục của họ đều là thời điểm họ có thể thức tỉnh khả năng đặc biệt. Giai đoạn đó rất dài nên những ma cà rồng bẩm sinh sẽ mạnh hơn ma cà rồng bình thường rất nhiều. Đơn giản vì họ gần như không thể không có năng lực đặc biệt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đến đây thôi, mọi người có cảm thấy chính văn như vậy có thể xong xuôi rồi không? Kỳ thật ta muốn viết phiên ngoại. Phiên ngoại có thể viết về mẹ C với lão ma cà rồng Marcus. Có thể về Jacob và Lear, còn có thể về cuộc sống hạnh phúc sau này của Atlas và Edward. Còn có thể cho Dimitri và Aro ghép thành đôi. Tóm lại, muốn viết thế nào thì có thể viết thế nấy. Thật mỹ diệu, cách chương.